Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 621 chương 15 khó liêu Triệu lão sư. Hôm sau giữa trưa, Trần Y Sư phải tới rồi. Phùng Y Sư đánh tới điện thoại. Nói buổi sáng 10 giờ khi, Lý lão gia tử thượng đại hào, bài xuất một ít thuốc liền, hắn cũng đã có thể ăn cơm. Chỉ cần không ăn qua nhiều liền sẽ không xuất hiện nôn mửa bệnh trạng. Nói tóm lại, Trần Y Sư vẫn là cao hứng. Kỳ thật, Trần Y Sư cũng minh bạch, giống Triệu Thanh Y như vậy y thuật, luôn có một ngày sẽ một sớm hóa rồng. Chính mình một phen tuổi, hà tất muốn chèn ép nàng đâu. Huống chi chèn ép được sao? Hắn có thể tăng trưởng một ít kiến thức, tinh tiến y thuật khi chính mình danh khí cũng tăng trưởng. Cớ sao mà không làm? Ít nhất, Triệu Thanh Y tuy rằng không tính thực khiêm tốn, lại là một cái hiểu được đúng mực cùng làm người người. Nàng sẽ không hoành hành ngang ngược, cho rằng chính mình là Long Ngạo Thiên. Nàng cũng không phải cái loại này thích dẫm lên người khác đi lên. Đem người khác đả kích rớt hảo có vẻ chính mình xuất chúng. Không cho người khác sinh tồn người. Triệu Thanh Y cũng tâm tình vui sướng. Bởi vì 12 Nguyệt 8 hào lại phát tiền lương, xét thấy nàng kỳ thật là phòng trình độ tối cao người. Phòng tích hiệu tăng trưởng chung rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng. Hơn nữa nàng còn gánh vác tiểu béo đôn đại bộ phận massage cùng ẩm thực chỉ đạo. Vận động chỉ đạo công tác, Trần Y Sư cũng ngượng ngùng, biết nàng năng lực so với hắn cường đến nhiều, liền có kỳ hảo chi ý. Nàng cố định cương vị tiền lương bộ phận tuy rằng vẫn cứ lãnh thực tập bác sĩ cấp bậc, nhưng là tích hiệu phòng chia làm chung lại chia làm khi. Trần Y Sư là nội khoa chi trường, hướng bệnh viện đệ trình phòng chia làm phương án, hắn hướng bệnh viện lãnh đạo nói nàng xác thật là nhân tài. Mịt mờ mà đề ra gặp gỡ mấy cái ca bệnh khi nàng phát huy tác dụng. Tân thành lập đầu tư bên ngoài bệnh viện không có thể chế nội như vậy nhiều cố kỵ. Hơn nữa đây là trung y nội khoa bên trong định phương án. Không tổn hại bệnh viện ích lợi, bệnh viện cũng tưởng lưu lại nhân tài. Vì thế liền đồng ý, Triệu Thanh Y cứ như vậy được đến 32% trung y nội khoa tích hiệu chia làm money phía trước. Nàng tại đây phương diện thu vào mới chiếm phân đến phòng tích hiệu 1%. Hơn nữa phía trước trung y nội khoa Trần Y Sư danh khí không có lớn như vậy. Sinh y không có tốt như vậy. Nàng thu tới tay tiền lương liền rất khả quan. Trần bác sĩ danh khí đại, tìm hắn người bệnh quá nhiều. Không bệnh người đều còn tới tìm hắn. Hắn hiện tại lãnh giống cảng đảo bác sĩ giống nhau thu vào. Một tháng có thể có 16 vạn mềm muội tệ. Triệu Thanh Y cương vị tiền lương quá thấp. Nhưng là tích hiệu chia làm tiền lương kém liền không có như vậy đại. Cũng có thể thu tới tay gần 7 vạn, nếu nàng tiến thể chế nội, đây là tuyệt đối không có khả năng, 700 khối đều không có, người với người chi gian, nếu có năng lực người ở tiền thượng lớn nhất không công bằng giải quyết. Như vậy đại gia liền đều có thể càng yên tâm mà hợp tác vui sướng. Triệu Thanh Y hiện tại có tiền. Cho nên cảm thấy ở cái loại này giống phôi thô phòng ở không quá thoải mái. Vì thế liền tìm giỏ sách vào ở một cái độc thân chung cư. Này một cái khu mới bởi vì sao khách trọ không chí phòng còn có. Mà khách thuê nguyên còn không có lớn nhất quy mô ùa vào tới. Tiền thuê tương đối không xem như thực quý. Một phòng một sảnh một vệ một ban công 40 bình tả hữu tiểu chung cư. Một tháng 5.000 tamani Triệu Thanh Y lập tức liền thanh toán nửa năm tiền thuê nhà. Dù sao nàng đồ vật thiếu đến đáng thương, chính mình động thủ dọn vào tân gia, đương nàng nằm ở trên sofa khi cảm giác chính mình viên mãn. Tựa như tiền sinh nhân vật hoàn thành ốc đảo kế hoạch khi cái loại này thỏa mãn cảm. Ước chừng còn có cái loại này cùng chính mình thích nam nhân hẹn hò lãng mạn. Vẫn là không thích hợp tưởng này đó, chờ lại quá 2 năm, nàng khảo ra giấy phép, kia sẽ sống được càng tự tại một chút, nàng cũng có thể nhiều phát biểu một ít luận văn, danh khí khai hỏa một ít sau, có thể lại lộng chút bằng cấp, cứ việc những cái đó tiến sĩ đều so ra kém nàng. có biện pháp nào đâu. Dọn nhà nhà mới ngày hôm sau cũng là nàng đất trống ngày. Ngày hôm qua bởi vì dọn nhà mà tỉnh giả, trực tiếp bố trí bài tập. Hôm nay nàng là ở La Gia Tư Nhân trong trường học buổi sáng 2 tiết khóa, buổi chiều 2 tiết khóa, ban ngày mơ tưởng đi dạo phố mua quần áo. Bác sĩ lớn nhất chức nghiệp chỗ tốt là đồ ăn mặc yêu cầu không tốt. Liền tính ngươi bên trong ăn mặc hương nại nại, ngươi cũng đến đem áo blouse trắng cấp cháo thượng, không cần xú mỹ. Nhưng là nàng hiện tại hàng vỉa hè quần áo thật sự không thế nào phù hợp nàng sinh hoạt phẩm vị. Tuy rằng nàng luôn là có một nửa trở lên tiền tiêu ở từ thiện trên người. Làm công tác cũng là lợi quốc lợi dân, nhưng là Triệu Thanh Y là mỗi một đời đối xử tử tế chính mình người. Đem xe đạp công đình La Gia đại biệt thự tường vây bên cạnh. Nàng đi ấn chuông cửa, hầu gái cho nàng mở cửa. Lúc này chính trực 8 giờ thập phân, buổi sáng, sớm đọc thời gian. Triệu Thanh Y ra ly này có chút xa. Nàng buổi sáng liền không có rèn luyện, đạp xe đương rèn luyện, cưỡi gần 50 phút mới đến, La Kiên còn không có ra cửa, ước chừng có tiền đến bọn họ La Gia, cao gia trình độ này người cũng không nhất định sẽ điểm mão. Hắn đang ở nhà ăn bữa sáng, từ pha lê thường thấy được nàng, hướng nàng vẫy vẫy tay, cái loại này giống bộ đội thói quen chiêu cấp dưới quá khứ phương thức thật là đủ rồi. Triệu Thanh Y đi qua, hắn cũng đang dùng cơm từ xoa xoa khóe miệng. La tiên sinh Sermoni, La Kiên hỏi. Triệu lão sư Sermoni ngươi ngày hôm qua xin nghỉ, có chuyện gì sao? Triệu Thanh Y nói, muốn khấu tiền sao? La Kiên không cấm ngẩn ra, nói, ta không phải ý tứ này. Ta là hỏi ngươi có phải hay không có cái gì khó khăn? Triệu Thanh Y lắc đầu. Không có khó khăn, ta thực hảo. Chính là chuyển nhà mà thôi, còn muốn quét tước một chút, nửa ngày không kịp. La Kiên hơi hơi mỉm cười, ngươi một người dọn sao? Ta nghe ngươi nói quá, ngươi là người bên ngoài, thân nhân đều không ở bên người, đúng rồi, kỳ thật. Ngươi có thể thỉnh người giúp ngươi dọn, mà không phải xin nghỉ. Triệu Thanh Y còn tưởng giữ được này phân đãi ngộ cực cao kiêm chức. Đành phải nói, cho ngài tạo thành không tiện. Ta thực xin lỗi, lão bản lương cao thỉnh công nhân là tới làm việc. Hắn đối công nhân yêu cầu tự nhiên là muốn đua toàn lực làm tốt. Triệu Thanh Y không phải pha lê tâm ni. La Kiên lắc lắc đầu. Nói, ta không phải ý tứ này. Ta là nói, ta có thể, tìm người giúp ngươi, cảm ơn. Nhưng là loại này việc nhỏ, ta chính mình có thể. Hắn gật gật đầu, đứng dậy nói, kia đi xem A Trục đi. Ta cũng không biết hắn gần nhất trình độ có hay không tăng lên. Triệu Thanh Y nheo nheo mắt. Thầm nghĩ, nếu là tên kia ngữ văn bài thi vẫn là làm không quá tới. Có phải hay không thuyết minh nàng dạy học vô dụng. Xem ra, trừ bỏ đi học văn mở rộng kiến thức ở ngoài. Còn muốn thượng dự thi khóa. Nàng không cấm hỏi La Kiên. La tiên sinh, Cao Trục sang năm muốn tham gia thi đại học sao? La Kiên có chút khó xử mà nói, kỳ thật, hắn ở nước Mỹ không có đọc xong cao trung, quay lại quốc sau đọc một năm, còn không có thông qua hội khảo, đang ở lên cầu thang. Triệu Thanh Y không cấm dưới chân một cái lảo đảo. La Kiên đỡ lấy tay nàng khuỷu tay, nói, cẩn thận một chút. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, ta không có việc gì. La Kiên khụ một tiếng nói. Cũng có hai nước giáo dục sai biệt vấn đề. Hắn làm không thói quen tiếng Trung bài thi. Cho nên, ngữ văn là rất quan trọng, không có thông qua hội khảo. Chính là không có cao trung bằng cấp. Đó là không có tư cách tham gia toàn ngày chế trường học thi đại học. Trừ phi bọn họ dùng tiền đi hối, lộ, khảo thí viện. Nhưng là như vậy La Gia, cao gia thể diện cũng muốn mất hết. Huống hồ, này không phải bịt tai trộm chuông sao? Trên thực tế hắn trình độ liền như vậy cơ bản cao trung hội khảo đều không có quá. Cho hắn mua một cái, khắc lai đăng đại học bằng cấp hắn liền có cơ bản tri thức trình độ đi ứng. Đối hắn tương lai nhân sinh sao? Này không phải thi đại học kém 1-2 phân hoặc là 10-20 phân dùng tiền lót đường bổ thượng điểm. Này điểm, mà là chính hắn liền cơ sở đều không đạt được. trí thức kết cấu đối người tư duy cũng là có rất sâu ảnh hưởng. Đây là thực ẩn tính, thể hiện đang nói phun, logic, cách cục từ mặt trên. Bọn họ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, đều phải 22 tuổi, lãng phí thời gian muốn đuổi theo đi cũng chỉ có mấy năm nay. Qua 25 tuổi lại đọc phi thường mất mặt không nói. Hơn nữa càng khó học mấy thứ này, tâm lý thượng áp lực lớn hơn nữa. Triệu Thanh Y nói thẳng, như vậy sang năm hội khảo là sốt ruột, La Kiên gật đầu. Đúng vậy, cho nên các lão sư muốn vất vả một chút, Triệu Thanh Y là phương diện này chuyên gia. Nheo nheo mắt, nói, các ngươi như vậy đi xuống cũng chưa chắc hành nha, thời gian lại khẩn, hắn thừa nhận năng lực còn được không? Ngươi cảm thấy đâu? Triệu Thanh Y thật đúng là khó mà nói. Hội khảo nhiều như vậy môn công khóa nha. Hắn có nắm chắc một ít công khóa là tiếng Anh, toán học cũng còn hành đi. La Kiên gật gật đầu. Này hai môn hẳn là có thể qua hội khảo, Triệu Thanh Y nói. Thời gian như vậy khẩn, hội khảo, thi đại học sang năm không hảo tễ ở bên nhau, kéo dài tới năm sau nói. Hắn cái loại này học tập thái độ có lẽ cũng không được. Các ngươi đến buộc hắn bối nha, lợi dụng sở hữu 5 phút đồng hồ, 10 phút bối địa điểm thi, 6 cái 10 phút đoạn ngắn ngâm nga hiệu quả so liên tục 1 giờ còn muốn hảo. Đây là khoa học ký ức phương pháp, còn có nhiều như vậy môn công khóa cùng nhau học quá phân tán. Này liền giống đánh giặc chia quân đóng giữ, rơi chậm lại dã chiến năng lực giống nhau, còn không bằng tập trung binh lực một đám đột phá, tinh tế hóa. Số liệu hóa quản lý tri thức điểm chứng thực, sau đó tích lũy tiểu thắng đến chiến lược thượng nắm giữ toàn cục tiến hành Trung Nguyên đại chiến. Hắn hiện tại học được có điểm thoải mái, nha. Hắn hiện tại hẳn là trước học lối vẽ tỉ mỉ, La Kiên nghĩ nghĩ. Nói, chính là các khoa chi gian sẽ có liên hệ đi, nếu tập trung thời gian đột phá một môn, xen kẽ tri thức điểm làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Loại này xen kẽ đồ vật không nhiều lắm, hơn nữa ảnh hưởng rất nhỏ, thật không biết giảng một chút là đến nơi, ngươi nếu là không có học quá khoa học sử, sẽ ảnh hưởng ngươi làm vật lý để sao? Ngươi toán học khảo 100 phân, ngươi liền biết toán học phát triển sử cùng trên đời sở hữu toán học ra tin tức sao? Kia chiếu ngươi nói như vậy. Cao trung đều đến cải cách chương trình học an bài, bình thường cao trung sinh là vài tuổi. Cao trục đồng học vài tuổi, mùa hoa mùa mưa tuổi một phương diện tiếp thu lực càng cường. Về phương diện khác muốn cân bằng sinh trưởng phát dục thời kỳ sinh lý. Tâm lý vấn đề, cho nên căng giãn vừa phải. Về phương diện khác bình thường cao trung sinh tầm nhìn rất có hạn. Đồng thời nhập học là vì mở ra bọn họ tầm nhìn. Làm đang ở đi hướng thành thục người thiếu niên mau chóng tìm được chính mình hứng thú. Phục vụ với nhân sinh chức nghiệp lựa chọn, về cao trục tình huống. La Kiên cũng không thể đối với vừa mới tới dạy học lão sư nói tỉ mỉ. Đây là nàng dạy 3-4 tháng, hơn nữa giáo đến thập phần hảo. Cao trục như vậy học sinh cư nhiên sẽ nghiêm túc nghe nàng khóa. Hiện tại tác nghiệp cũng đều sẽ là mani cô cũng nói nàng giáo đến hảo. Cho nên mới có thể lưu thâm một chút, tuổi xác thật là lớn nhất hiện thực. Tựa như mộ binh không cần 23 một tuổi trở lên người giống nhau. Chính là hiện tại đã là nghiêm khắc quân sự hóa quản lý. Còn muốn thế nào tinh tế tập trung đâu? Triệu Thanh Y cũng chính là đề ra ý kiến, nhưng là làm sự liền không phải nàng giọng khách át giọng chủ. Nàng chỉ là kiêm chức, nàng cũng có quản không đến vị địa phương. Vào phòng học, cao trục còn ở bối Triệu Thanh Y bố trí thư. Nhìn đến nàng cùng hắn ca tiến vào, ngạo kiêu ngẩng đầu, Triệu Thanh Y muốn hắn đem tác nghiệp đều lấy ra tới. Hắn liền lấy ra bản thân viết văn cùng 2 bổn sách bài tập. Triệu Thanh Y đệ một quyển cấp La Kiên, chính mình đi bục giảng trước ngồi xuống phê viết văn, sáng tác văn kịch bản kết cấu là biết, đã dạy hắn làm cao phân câu thức cùng cao phân từ ngữ nhưng là vẫn có rất nhiều sai lầm. Mà gửi cảnh chữ tình cũng có điều thiếu hụt, lẽ ra du ký loại này thể tài với hắn mà nói không khó mới đúng. Bởi vì người này từ nhỏ du học bên ngoài, Nàng nói được như vậy tinh tế cùng kỹ xảo tính. Nàng làm sửa chữa lại phê khắc tác nghiệp. La Kiên đến gần ý bảo nàng đi ra ngoài nói. La Kiên lại nói hắn nhìn sách bài tập, đã có rất lớn tiến bộ, cho nên đại cử anh vẫn là có tiềm lực, muốn Triệu Thanh Y lại tận lực, vì hắn hội khảo, thi đại học nỗ lực hơn. Kỳ thật nếu là nghệ khảo, điểm thấp rất nhiều, có tiếng Anh 130 phân cùng 80 phân toán học. Ngữ văn lại nỗ lực một chút ước chừng cũng có thể khảo 80 phân. Hơn nữa khác điểm, tương lai cũng có thể thấu ra 400 phân đi, nói đến cùng vẫn là ngữ văn cùng tổng hợp khóa trình độ. Quá kém, căn bản là tuyệt tự giống nhau. La Kiên nói, ta cô cùng Dượng không hy vọng hắn nghệ khảo. Nghệ giáo học không đến thứ gì, kỳ thật hội khảo toàn qua, thì đại học thành tích chúng ta còn không có như vậy lo lắng. Thỉnh ngươi nhảy ra loại này tư duy, chúng ta muốn chính là đem cao trung trình độ cho hắn bổ thượng. Còn muốn cho hắn tâm định ra tới, liền tính thượng đại học, cũng có thể theo đuổi đứng đắn học vấn. Triệu Thanh Y không cấm phun rầm rĩ. Đối ngàn ngàn vạn vạn học sinh tới nói quyết định vận mệnh thi đại học không lo lắng. Loại này nói ra tới cũng không sợ cái kia cự anh bị người đánh chết. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, ngữ văn khóa ta sẽ tận lực, ta hảo hảo nghiên cứu một chút hội khảo. Không thể tập trung chương trình học đột phá, nhưng là các giai đoạn có trọng là làm được đến, ta cho hắn tăng thêm nhiệm vụ. Các ngươi muốn xem hảo hắn, La Kiên xem nàng thực chắc chắn bộ dáng. Không cấm sờ sờ cái mũi, nhân gia chuyên tâm làm việc, vì hai tử suy xét, hắn cái này, gia trưởng du thần thật sự không nên. Hảo, vất vả Triệu lão sư, đã đến giờ, ta muốn đi học. Triệu Thanh Y ở buổi sáng thượng hai đường khóa, là giảng tuân tử khuyên học, bởi vì phía trước nàng cho rằng hắn muốn đổi sang năm thi đại học. Hơn nữa chỉ có một học sinh, lớp học thượng không cần vì người khác phí thời gian, nhiều nhất chính là một hỏi một đáp, đáp không ra liền dùng khắp nơi pháp dẫn, lại không được tự hỏi tự đáp, cho nên nàng đi học đều sẽ so trường học mau rất nhiều. Dù sao sẽ tiến hành nhồi cho vịt ăn thức dậy học. Cao trục thói quen thì tốt rồi, bởi vì trước một thiên là mạnh tử trung tuyển quả nhân chi với quốc cũng. Nàng cũng liền giới thiệu nho ra tư tưởng, các vị đại sư học thuyết bất đồng cùng ngay lúc đó xã hội trạng huống. Nho ra học thuyết cùng hiện đại xã hội trạng huống liên hệ tự hỏi. Cao trục hiện tại thượng nàng khóa liền ngoan nhiều, nàng nói được lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nâng má nghe, nhìn đảo giống một cái ngoan bảo bảo. Cao tiên sinh, Cao thái thái công tác bận quá. Chỉ có thể có rảnh khi dùng cứng nhắc xem hắn đi học video giám sát. Xem hắn không có từ trước như vậy nháo cũng thoáng phát tâm một ít. Triệu Thanh Y lên lớp xong, cự anh đi lên nói. Triệu lão sư, quân tử tính phi thiện cũng, thiện giả với vật cũng. Đúng hay không, sau đó đâu, kia thiện giả với người cũng là quân tử. Ta học vấn không cần như vậy thâm. Nếu là sẽ dùng người đạt tới mục đích của ta không phải hảo sao? Ngươi còn nói Lưu Bang là hỗn đản lưu manh, không phải là đương hoàng đế, cũng là hắn sẽ dùng người nha. Triệu Thanh Y xem hắn vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Giống như sẽ vì chính mình học cha tìm được lý do. Hắn kiên trì, tuy rằng hắn là học cha, nhưng hắn cũng là nhân tài. Hảo, ngươi nói, ngươi dùng như thế nào ngươi? Ngươi sẽ dạy học, khiến cho ngươi dạy ta chút văn sử khoa học tri thức. Ngươi cũng có thể đương cố vấn. Kia hai cái huynh đệ có thể tiếp tục đương bảo tiêu, ngươi như thế nào làm chúng ta tận tâm vì? Ngươi làm việc, ta sẽ cho tiền, này tiền nơi nào tới? Chúng ta cho ngươi làm việc, sự nghiệp của ngươi mục tiêu là cái gì? Ngươi như thế nào biết chúng ta sẽ thật sự trung tâm với ngươi? Bất trung tâm liền không có tiền nha, có bản lĩnh người không nhất định phải kiếm ngươi tiền. Thiên hạ nơi nơi là kiếm tiền cơ hội, mà bọn họ kiếm lời ngươi tiền khi xem ngươi không được. Trong đó tâm thuật bất chính người liền sẽ đảo khách thành chủ. Ngươi muốn dùng người đạt thành cái gì mục đích, nếu mục tiêu của ngươi bổ khuyết không được ngươi đầu nhập. Cuối cùng là mỗi người gặp ngươi ngốc nghếch lắm tiền lừa ngươi. Cuối cùng ngươi tiền bị lừa xong rồi, ngươi một cái bằng hữu đều không có. Cao Trục không cấm nghĩ đến ở nước ngoài một ít việc. Im lặng không nói, ngươi liền tính lập chí đương lưu manh, cũng nên đương một cái có văn hóa không hảo lứa lưu manh. Thích tán gái không phải tội, nhưng là muốn phong lưu không hạ lưu. Nam nhân phao, nữ muốn chính mình chôn đơn. Thanh niên tán gái còn muốn cha mẹ chôn đơn nam nhân. Ta thật sự không biết nói như thế nào. Ai, nữ nhân chính là vật chất. Dựa vào cái gì tán gái muốn nam nhân chôn đơn? Vịt cửa hàng là nữ nhân chôn đơn. Muốn hay không đi, người mới đi vịt cửa hàng đâu. Cao Trục xoay người liền đi. Không cần lý so với hắn càng lưu manh Triệu lão sư. Liền nghe nàng nói, giữa chưa tác nghiệp sửa sang lại khóa đem ta bố trí đồ vật làm tốt. Buổi chiều còn có ta khóa. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, Triệu Thanh Y thượng xong hai tiết khóa. Liền ở dưới lầu lâm thời phòng nghỉ bị buổi chiều khóa. Này hoa không được nàng bao nhiêu thời gian. Bị hảo sau, nàng liền ở nghiên cứu cao trung hội khảo. Vị diện bất đồng cũng sẽ có chi tiết biến hóa. Huống hồ nàng đương cao trung lão sư đều là mấy cái nhân vật phía trước. Ký ức cũng không rõ. La Kiên tặng một ly cà phê cùng điểm tâm tiến vào. Triệu Thanh Y tháo xuống hộ mắt kính đen. Nói, La tiên sinh, không quấy rầy ngươi đi. Không có, ta liền kiểm số tư liệu. Không sai biệt là money, La Kiên bưng chính mình cà phê mân một ngụm. Hỏi, Triệu lão sư ở bệnh viện công tác. Còn muốn kiêm chức, thực vất vả nha, còn hảo, bác sĩ tương lai phát triển là khá tốt. Thánh Mary bệnh viện cũng là hảo bệnh viện nha. Về sau tính toán liền ở Thâm Thị phát triển sao? Triệu Thanh Y nói, tạm thời là như thế này, La Kiên xoa xoa cái chán. Mới nói, ngươi thích ăn cái gì đồ ăn? Ngươi buổi chiều có khóa, giữa trưa ở nhà ăn đi. Phụ cận không có quán ăn, Triệu Thanh Y nói. Ta mang theo tiện lợi, người nghĩ đến thật đúng là chu toàn, ăn bữa cơm không có gì, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, không hảo phiền toái các ngươi, La Kiên nói, chính ngươi mang tiện lợi, đó là thực sẽ nấu cơm, vẫn là ngươi bạn trai thực sẽ nấu cơm không phải cái gì việc khó, chỉ là tưởng nấu không nghĩ nấu vấn đề, lại là tích thủy bất lậu. Hắn cười nói, ngươi đánh hai phân công. Không có gì thời gian đi, tùy tiện nấu một chút là có thời gian, La Kiên nói. Ta hiện tại làm đầu tư cùng nguồn năng lượng sản nghiệp. Hơn nữa ra ra làm ta quản A Trục, ta đều cảm thấy rất vội, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Không có hỏi nhiều, La Kiên rồi lại nói. Tân nguồn năng lượng ngươi biết không? Quang Phục Triệu Thanh Y nói. Ta biết, 12 thâm niên quốc nội này sản nghiệp chịu Âu Mỹ đả kích rất đại. Mấy năm không có lợi nhuận, nhưng là gần mấy năm phát triển thực hảo. Hiện tại cũng cùng địa ốc nghiệp kết hợp đi. Quang Phục nóc nhà, tiền cảnh rất lớn, hơn nữa chính phủ nâng đỡ tài chính, cung cấp viên khu nhà xưởng, thu nhập từ thuế thượng ưu đãi. Điều kiện đều thực hảo, đúng vậy. Ta hiện tại là tưởng đem cái này hạng mục làm tốt, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Quả nhiên là càng có tiền người cơ hội càng nhiều. Có thể làm cái này ngành sản xuất, quan hệ đều rất mạnh, quốc gia nâng đỡ lực độ là rất lớn. Chính là loại sự tình này bỗng nhiên đem xuất thân tầng dưới chót người nâng dậy tới làm. Cũng chưa chắc có thể làm được càng tốt, Triệu Thanh Y không có triển khai nói nàng đối nguồn năng lượng hiểu biết. Ngược lại hắn lại hỏi nàng, ngươi là Di Nam Đại học học lâm sàng y học, Dương Thành bên kia cơ hội cũng nhiều, vì cái gì tới Thâm Thị? Triệu Thanh Y lắc đầu, Thánh Mary là tân khai bệnh viện, cơ hội thật tốt, hơn nữa ta không nghĩ đi thể chế nội, điều khung quá nhiều lại thực vất vả, tiền cũng không có bên này nhiều, La Kiên cười nói. Ngươi như vậy coi trọng tiền, ngươi thực thiếu tiền, xác thật tương đối thiếu, bằng không cũng sẽ không ở chỗ này, nữ hài tử không cần như vậy sẽ kiếm tiền. Về sau tìm cái sủng ngươi bạn trai thì tốt rồi, Triệu Thanh Y ha hả. Sau đó liền không có đánh giá, chỉ nói chính mình còn có điểm tư liệu còn không có tra xong. La Kiên cũng minh bạch có ý tứ gì. Thẳng rời đi, La Kiên ra phòng nghỉ cửa phòng, nhìn đến một cái huynh đệ vội vàng chạy tới, Nói, mới tới hóa học lão sư bị Cao Thiếu kích thích đến dương điên điên phát tác. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y đuổi tới phòng học thời điểm, liền thấy một cái mới tới lạ mặt lão sư trên mặt đất miệng sùi bọt mép run rẩy. Cao Trục mờ mịt mà nhìn trước mắt hết thảy. Triệu Thanh Y nhìn hắn bệnh trạng cực kỳ nghiêm trọng, trong miệng hình như có huyết, không cấm kinh hãi, các ngươi đều là người chết sao? Người bệnh cắn đứt đầu lưỡi sẽ chết. Thất thần làm gì, giúp ta bao lấy tới. Triệu Thanh Y một bên dùng sức đi bái hắn miệng, sau đó nhìn đến rơi trên mặt đất một thước, trực tiếp đem này nhét vào trong miệng của hắn, hoành ở hàm răng chi gian. Thấy một cái bảo tiêu đem nàng đặt ở dưới lầu bao lấy tới. Nàng hỏi La Kiên, trong nhà hòm thuốc, cồn, còn có 120 đánh không có. Hai cái bảo tiêu nhìn về phía La Kiên. La Kiên lập tức nói, ta lập tức đánh. Triệu Thanh Y vọt vào toilet rửa tay. Nửa phút sau ra tới, hòm thuốc cũng lấy tới. Nàng lấy ra bản thân châm cứu bao, nhưng là không có lập tức dùng. Mà là từ thủ đoạn bạc vòng tay ven một khấu lấy ra một cây mềm mại cực tế kim châm. Thủ pháp lưu loát dùng cồn tiêu độc, làm bảo tiêu ấn lao đầu của hắn cùng thân thể sau. Nàng vận khởi một ngụm chân khí, trong tay mềm hoạt kim châm run lên liền thẳng lên, hướng hắn trên đầu huyệt đạo lấy tiết pháp chui vào đi. Ngày thường ở chính mình trên người tùy tiện chát, lúc này nàng cũng hết sức chăm chú. Dương điên điên là đại não các loại thần kinh nguyên bị hao tổn mà dị thường phóng điện. Nàng lấy tiết pháp giảm bớt loại này phóng điện đối người ảnh hưởng. Chát trong đầu châm không thể thô, bằng không vạn nhất phá hư não tổ chức liền không hảo. Tế châm cũng mới càng có thể cảm giác trong thân thể khí phản tiêm. Làm đại phu trong lòng hiểu rõ, như vậy mềm châm đương thời trừ bỏ nàng người khác cũng không dùng được. Hiện tại người khả năng sẽ chết, chứng không chứng nàng cũng cố không được nhiều như vậy. La Kiên, Cao Trục cùng hai cái coi chừng Cao Trục bảo tiêu xem như vậy lớn lên mềm châm cứ như vậy chui vào. Đầu đi không cấm kinh hãi đến nói không ra lời. Bọn họ không có không đi nghi ngờ. Bởi vì đã chui vào đi, nếu bọn họ ra tiếng có thể hay không quấy rầy nàng hại chết người bệnh. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.